Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 791 Tông Sư Chi Chiến. Giống Kinh Hồng công tử những người này, phía trước vẫn là Yến Kỳ người theo đuổi tới, nhưng là một quán thượng lúc này, một đám đều lập trường thực minh xác. Đương nhiên, không ai giúp Đại Ly, nàng chỉ có thể một người đối mặt kia mãnh liệt đánh tới 16 người. 16 người, đó là 16 nói công kích. Công kích quá dày đặc, quá cường. Kia ba cái sông lên xui xẻo quỷ trực tiếp bị lực đánh vào sốc bay ra đi. Liên thủ đối phó ta một cái, còn rất mẫn cảm, không thể không nói. Trải qua quá một lần đại nạn, Đại Ly so với ngày xưa chính là tính nết áp lực rất nhiều. Đối với những người này liên thủ vây ẩu cũng không như vậy đại phản ứng. Ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, lấy thực lực của nàng. Quét ngang toàn bộ bàn cờ cũng không có vấn đề gì. Chính là không nghĩ quá cao điệu thôi. Bất quá nếu nhân ra đều như vậy coi trọng nàng, nàng điệu thấp cũng là không có khả năng, buồn cười về buồn cười. Nên phản kích vẫn là phản kích, cho nên, Đại Ly rũ mắt. Chính diện đối với trước mắt nổ bắn ra xuống dưới công kích. Khóe mắt lại một phiết bên sườn đồng dạng bị quần ẩu hai cái đại mỹ nhân, nhướng mày. Nàng cái gì cũng không có làm. Chỉ là hơi hơi mở miệng, Yến Kỳ thực lực không yếu. Nếu không cũng sẽ không trở thành Kỳ Sơn Đường đi hạch đệ tam danh. Đó là thỏa thỏa đỉnh cấp kiếm tiên, bất quá tám người liền tính so nàng kém. Liên thủ lên cũng là thập phần khó giải quyết. Chỉ là ở nàng muốn ra tay thời điểm, đột nhiên nghe được bên người truyền ra một tiếng, ngẩng âm. Công, khủng bố âm công, giống như rồng ngâm, bạo bạo bạo, hỏa xà vẫn là đao kiếm, cũng hoặc là mặt khác thuật pháp. Toàn bộ tại đây rồng ngâm phía trước mai danh ẩn tích toàn bộ bàn cờ. Bị hút vào rồng ngâm phạm vi, 24 cá nhân, toàn bộ bị hút vào rồng ngâm bên trong. Phốc phốc phốc. Toàn bộ hộc máu, nháy mắt hạ gục, một âm công, toàn bộ nháy mắt hạ gục, tam hô hấp sau, ván cờ nội trọng thương người từng mảnh, lảo đảo siêu vẹo người. Hoặc là kiên trì đứng người, đều nhìn đến cái kia người áo đen mặt vô biểu tình đến đứng ở nơi đó, chỉ có hai người bình yên vô. Sự, Yến Kỳ cùng Thẩm Mai Phương, Yến Kỳ vừa chuyển đầu liền nhìn đến kia áo đen công tử dùng tay. Trái kia thon dài ngón trỏ nhẹ dựng ở môi trước, nhẹ nhàng một câu, bị loại trừ, hoặc là chết đơn giản năm chữ. Bá khí chắc lậu, dòng nước lạnh, ngang nhiên thổi quét ván cờ nội một mảnh tĩnh mịch. Ván cờ dưới ngôi cao, cũng là một mảnh an tĩnh, sau đó thực mau. Bọn họ đó là nhìn đến Kinh Hồng công tử, vẫn là Lô Tùng công tử này đó ngày thường cao cao tại thượng. Ở Kỳ Sơn Đường đi hạch chung cũng là quang thải chiếu nhân người. Giờ phút này một đám xám xịt đến bay ra ván cờ ở ngoài, từ bỏ. Bọn họ từ bỏ, bởi vì người này quá đáng sợ. Tông sư, vẫn là một cái hiểu được rồng ngâm tông sư. Liền tính là triển kiếm hai người giờ phút này cũng là trong lòng bất an, một cái rồng ngâm thanh. Chàng lúc sau, ván cờ bên trong, còn có tám người, áo đen công tử. Triển kiếm hai người, Yến Kỳ hai người, còn có hỏa hoa vũ ba người, hỏa hoa vũ che lại ngực. Một tay chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi, lại là ngăn chặn không được trong cơ thể trào ra nóng bỏng, thật đáng sợ âm công. Đây là rồng ngâm, người này thế nhưng sẽ rồng ngâm, giống như chân thật rồng ngâm. Cờ vương ba cái vương giả cũng không dám xem thường. Tuy rằng này áo đen công tử thực lực đối bọn họ sinh ra không được nhiều đại nguy hiểm. Nhưng là, rồng ngâm không phải ai đều có thể dùng. Có 7-8 phần cùng loại chân chính rồng ngâm âm công. Kia đến là cái dạng gì xuất thân mới có thể học được. Cái này áo đen công tử, lai lịch cực kỳ đáng sợ. Hẳn là không phải chúng ta Vân Lĩnh người. Không biết là cái gì địa vị, hai vị chính là hiểu rõ. Cờ vương hỏi Thu Kiếm vương cùng Hạ Đao vương, hai người đều là lắc đầu. Có lẽ là mặt khác quần vực tới du lịch. Thật đúng là đáng sợ. Ta cảm thấy nàng tuổi thực nhẹ, bọn họ ba người đều nhìn không thấu đối phương. Tự nhiên không thể nào biết được đối phương tuổi tác. Nhưng là ba người cảm giác thực nhất trí. đối phương là tuổi trẻ thiên tài, mà không phải trang nộn lão yêu quái, ngươi rất mạnh. Liền tính là chúng ta ba người, cũng không phải ngươi địch thủ, Hỏa Hoa Vũ đối Đại Ly nói, Đại Ly nhìn nàng một cái. Nhìn ra được tới, hộc máu, Sẹo Phong cùng Dã Nhân nhất thời liền trong lòng tích tụ. Hỏa Hoa Vũ cũng là sặc một chút, nhà trứng, người này hảo sắc bén. Lúc này, Yến Kỳ cùng Thẩm Mai Phương cũng chuẩn bị bị loại trừ. Đối phương thực lực quá cường, các nàng không phải đối thủ, còn không bằng bị loại trừ. Đỡ phải bị người ta đuổi, nhìn Hỏa Hoa Vũ bị người ta như vậy một câu thứ tương đương kích thích. Ném tương đương mặt đã chết oa, kết quả hai người còn không có phi đâu. Không cho các ngươi đi ra ngoài. Trở về, Yến Kỳ sửng sốt, nhìn về phía Đại Ly. Đó là nhìn đến người này vẻ mặt đạm mạc. Ta không đuổi nữ nhân bị loại trừ thói quen, ha ha. Lời này nói, Yến Kỳ hai người kinh ngạc tạm thời không nói. Mặt khác tu sĩ, đặc biệt là nữ tu đều nhịn không được ra tiếng. Này công tử rất có thân sĩ phong độ a. Hỏa Hoa Vũ, dựa theo công tử ý tứ này, như vậy ta cũng có thể lưu lại không thành. Đại Ly, ngươi là hồng cờ, không phải ta bên này. Nếu là ngươi không sợ bị đánh, lưu lại cũng tùy ngươi. Hỏa Hoa Vũ cười lạnh, nàng thật đúng là liền không đi rồi. Dù sao Yến Kỳ hai nữ nhân đều để lại, nàng bị đuổi đi, kia mặt mũi không phải ném đến giống nhau đại. Hơn nữa ở ván cờ trung lưu đến càng lâu càng tốt. Nàng hiện tại đã sờ đến một ít quân cờ phía trên có được huyền ảo hơi thở, ba cái nữ tu bị để lại. Sẹo Phong hai người tự hành bay ra ván cờ ngoại, mặt khác hai cái nam tu lại là chuẩn bị ra. Tay, triển kiếm một tay ấn trường kiếm, một bên nhìn Đại Ly. Nơi này, cũng liền chúng ta ba cái tông sư nhất quyết cao thấp đi, bất quá ba người. Không biết nên như thế nào đánh, Dương Đình Phong cũng cười, hai người cười có chút quỷ quyệt, ở bọn. Họ chi gian, còn có rất nhiều vô chủ quân cờ. Đã không ai dám đi lên chiếm cờ. Ai làm hiện giờ đã bay lên đến tông sư chi chiến đâu. Trừ phi ngươi là muội tử, còn có thể như thế nào đánh. Ta là hắc đem, ngươi là hồng soái, mà nàng là hắc xe. Dương Đình Phong chậm rãi nói, xe. Nhưng thêm con số nhất tấn mãnh quân cờ, tất nhiên là cực kỳ làm người kiêng kỵ. Mà triển kiếm cùng Dương Đình Phong ánh mắt đối diện chung, đều là tinh quang chợt lóe. Trước sát xe, lại vương đối vương. Xoát, triển kiếm từ đem cờ phía trên nhảy lên, giơ kiếm, lăng không chạm thiên nguyệt. Đối diện, Dương Đình Phong trong tay đao đao mang hẹp dài, trở tay một đao, trường đao phá biển sâu. Hai đại tông sư, nhất kiếm một đao, từ mặt phẳng vuông góc, từ mặt bằng đánh tới. Hai người đều là tông sư, nhưng là thực lực đều ở tông sư một xuất hiện trùng lặp đầu. Rốt cuộc tông sư khó tu, tiến bộ không có khả năng nhanh như vậy. Cho nên một ít nhãn hiệu lâu đời tông sư có được thực lực cũng khó khăn lắm ở 1000 vân xuất đầu. Cũng là không kỳ quái, này nhất kiếm, mang theo phong hệ kiếm ý. Mau mà phong, kia một đao, mang theo viêm hệ kiếm ý. Trước mà liệt, sát thương đồng thời bưu đến 1200 vân. Kỳ thật lấy Đại Ly thực lực, huyết năng vẫn là đồng thuật song khai đều có thể dễ dàng xử lý đối phương. Vấn đề là, nơi này có Hỏa Hoa Vũ cái này đối nàng trước kia từng có một ít hiểu biết người. Đại Ly phải thận trọng vài phần. Ít nhất huyết năng như vậy có thập phần tiêu chí tính lực lượng không thể dùng. Mặc kệ là ở Hỏa Hoa Vũ trước mặt vẫn là những người khác trước mặt. Trừ phi là có thể diệt khẩu, cứ như vậy. Đại Ly có thể sử dụng đó là không am hiểu dòng nước lạnh. Đương nhiên, lôi đình cũng có thể dùng. Chỉ là muốn thận trọng, soát. Đại Ly thân hình chớp mắt liền biến mất ở phong kiếm cùng viêm đao bên trong. Khoảnh khắc lóe ảnh. Dương Đình Phong trước mắt quang ảnh một bạch, đáng chết, đã tới trước mắt, thật nhanh tốc độ, ong, một mặt hỏa thuẫn ngưng trong người trước oanh, phát lạnh băng trưởng ấn hạ, hỏa thuẫn phía trên khoảnh khắc lan tràn dày nặng băng xương. Kia trưởng ấn mang đến thuần túy lực lượng đem Dương Đình Phong ngực một buồn. Hắn xem như minh bạch kia dã nhân vì cái gì sẽ bị một chân đá bay. Này Tiểu Bạch Kiểm, mẹ nó chính là một con trâu a. Cắt sát, Hỏa Thuẫn rách nát, Dương Đình Phong trở tay một đao chiều Đại Ly Cổ Tước qua đi, đầu ngón tay cùng nhau, dòng nước lạnh ngưng băng kiếm, khanh. Đao kiếm tương giao một cái chớp mắt. Đại Ly thủ đoạn một chân vừa lật, khống băng kiếm, vòng quanh viêm đao lưỡi dao, ngang nhiên đi xuống cắt. Nàng biết ta đao pháp chỗ yếu ở đâu. Không có khả năng đi. Nhất định là trùng hợp. Dương Đình Phong khó có thể tin. Bất quá kia một khắc, Đại Ly phía sau ngàn kiếm tung bay mà xuống. Triển kiếm kiếm, tới, muốn sát Đại Ly. Không, nếu thuận tiện nói, đem Dương Đình Phong cùng nhau xử lý là thập phần mỹ diệu sự tình. Nghìn cân treo sợi tóc, Dương Đình Phong lại là bị cổ áo một nắm. Liền người đeo đao bị toàn qua đi, trực tiếp biến thành nàng đối với kia ngàn kiếm phun xạ. Mà Đại Ly còn lại là bắt lấy hắn cổ áo, chiều kia ngàn kiếm biểu bắn mà đi. Thảo, đây là đem lão tử trở thành thịt người thuận a. Ngạch, giống như có người kháng nghị quá ta dùng quá nhiều thảo cùng loại thô tục. Chủ yếu là một ít tình cảnh giả thiết bên trong. Không cần này đó từ. Biểu hiện không ra đương sự kia gì gì. Cũng là ta thói quen. Sẽ tận lực khắc chế. Tranh thủ làm người văn minh. Oanh. Dương Đình Phong ở chính mình phía sau lưng hình thành một mặt cự thuẫn. Cũng đang muốn dùng dao đánh lửa công kích Đại Ly. Bất quá một đao chém xuống. Dầm tàn ảnh bay là tả. Người đâu? Ván cờ trên không? Nháy mắt mơ hồ trời cao Đại Ly đầu ngón tay một chút phía dưới ván cờ. Đầu ngón tay một cái dòng nước lạnh roi phiêu ra, bang. Trừ đánh dựng lên, một viên hắc tốt bị cuốn lên. Theo Đại Ly tay vung, oanh, giống như thiên thạch giống nhau. Oanh hướng triển kiếm, một viên, không, là rất nhiều viên. Hồng binh, vẫn là hắc tốt, vẫn là hắc pháo. Từng viên quân cờ, bị thằng nhãi này dùng mềm mại băng tiên cuốn lên. Từng viên tạp hướng triển kiếm cùng Dương Đình Phong, phanh phanh phanh. Đó là đao kiếm đánh chắn này đó quân cờ, bay lên. Tạp lạc, bay lên, tạp lạc, một viên so một viên mạnh mẽ. Quân cờ công kích, càng ngày càng cường. Triển kiếm cùng Dương Đình Phong cảm thấy khó giải quyết. Người này lực lượng cũng quá khủng bố. Hơn nữa, phản ứng lực quá cường. Thao tác này đó quân cờ thế nhưng còn có thể như thế công kích tấn mãnh, liền ở hai người mệt mỏi. Ngăn cản này đó quân cờ là lúc, tướng soái hai viên quân cờ ở chính bọn họ dưới chân che chở đến cũng là nguy ngập nguy cơ giống. Nhau, đột nhiên, cẩn thận, Vương Hỏa những người này nhịn không được la hét ra tiếng. Mắt thường nhìn lại, ván cờ phía trên trời cao, hai mươi mấy viên quân cờ hắc bạch đan xen. Ở trời cao trung loạn xạ, lại có một người tàn ảnh chớp động, xoát xoát biểu bắn, ở những cái đó loạn xạ quân cờ bên trong, hàn băng dây xích xuyên qua, bay lên không trung, dây xích thu về, ở lòng bàn tay hóa thành băng tiết lang nha quyền bộ, nắm tay giơ lên, từ trên không, chiều vừa vặn ngăn cản quân cờ triển kiếm hai người, oanh hạ, trọng quyền, đóng băng, cát, tuyệt lãnh độ ấm áp chế. Khủng bố áp chế, một quyền phong trời cao, băng thác nước, phong trăm dặm, khe núi bên trong, kia dốc rách nước chảy khoảnh khắc đình chỉ chút ra, đông lại, chưa xong còn tiếp, hết chương.